sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, Assassin đoàn lần thứ nhất hành động. Gà gáy chưa vang lên. Alan mở mắt, trông thấy sắc trời tờ mờ sáng. Đêm tối đêm trôi qua, mở ra ngày thứ ba dị giới sinh hoạt. Hai ngày trước, tập quyền, dạy người làm nồi sứ, làm thổ hóa phì, giảm thuế, chiêu binh, ban đêm viết tài liệu giảng dạy cùng bản vẽ. Ngày kế tiếp luyện binh, nhìn mỏ, chế tạo địa chủ dư luận, ban đêm mở lớp học ban đêm đọc Tam Quốc, viết sách vẽ phác họa. Cuộc sống của hắn rất phong phú, có thể nói là đem mỗi một phút mỗi một giây đều nghiền ép đến cực hạn. Sau đó hắn muốn làm gì đây? Hắn nghĩ tới xi măng, có xi măng liền có thể làm xi măng bảng đen, đồng thời xi măng cũng là xây nhà thần khí. Lúc này xi măng còn không có xuất thế, Alan có thể sớm đem xi măng làm ra tới. Cùng xi măng có liên quan nguyên liệu trọng yếu là đá vôi, mà nham thạch vôi là thường gặp khoáng vật. Alan trước đó tại hầm mỏ không tìm được, may mắn hắn hỏi thăm bản địa mỏ dân, biết được phía nam quặng mỏ phụ cận có nham thạch vôi khoáng mạch, bình thường chỉ có lúc cần phải mới đi hái. Mỏ lượng thoáng không đủ, nhân khẩu, đại thiết thôn cần đại lượng lao động nhân khẩu. Vì Alan làm chuyện này, đại thiết thôn dân nhân khẩu khoảng 500 người, nam nữ đứa bé mười mấy cái, quặng mỏ nô lệ 200 cái, địa chủ nô lệ 360, trước mắt địa chủ nô lệ sức lao động còn không có giải phóng. Hắn cần đưa vào nhân khẩu. Tại cái này phong kiến thời đại, mua nô lệ là thêm nhân khẩu đường tắt. Về phần bìm bìm chấn 1.000 cái nô lệ, hắn tạm thời không động được. Mặc dù những sư tộc binh đó nghe hắn lời nói, nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng quặng mỏ công việc. Ảnh hưởng tới liền không nói được rồi. Alan đi ra nhà mình gian phòng, không đến một phút đồng hồ lộ trình, hắn đi vào hút nhà. Vừa vặn gặp phải vừa rời giường tiểu tế ti, thôn trưởng tốt, hút mặc phổ thông cây đai áo, tóc đen tai mèo khẽ nhúc nhích, cái đuôi cung kính buông xuống. Hắn là 35 tuổi miêu tộc nam thú nhân, người tương đối cơ linh. Đọc qua sách, tại lão Quay vẫn là lão thôn trưởng lúc, hắn chính là trong làng tế ti, hút thanh danh so lão Quay tốt. Năm đó hắn tuổi trẻ thiện lương, mặc dù không có làm ra thành tích gì, nhưng cũng không có làm qua hố người sự tình. Bị lão Quay dồn xuống vị về sau, hút một mực không hiển sơn không lộ thủy. Thẳng đến Alan tới, một lần nữa trọng dụng hắn. Alan gật đầu, trực tiếp phân phó nói, người đợi chút nữa đến cột thông báo lại viết hai đầu chiêu công cương vị. Điều thứ nhất là đào quáng công nhân, đãi ngộ 50 đồng tệ một tháng, lại chiêu cái hiểu thương nghiệp thú nhân, để hắn đến trong trấn mua chút nô lệ trở về. Tốt nhất là công tượng, biết chữ nô lệ càng tốt hơn. Tiền từ thôn trong khố phòng ra, gần nhất dò xét lão tế ti nhà, tiền còn đủ, còn có sự kiện, triệu tập thôn dân xem kịch. Chúng ta chuẩn bị công khai thẩm phán ba vị địa chủ. Alan thôn trưởng nói một hơi rất nhiều chuyện, hút trí nhớ không sai, tổng kết thành ba chuyện: nhận người đào quáng, mua nô lệ, bắt địa chủ. Nhớ xong, hút giật mình nói, muốn bắt địa chủ à? Địa chủ có tư binh, hơn nữa bọn hắn nô lệ bạo động cũng không dễ chọc, các thôn dân sẽ thụ thương, đương nhiên muốn bắt. Cái kia hắn giúp nô lệ trong tay hắn làm việc nhà nông chính là lãng phí, không bằng cho ta dùng, trong tay của ta có điều động nô lệ công việc nhiệt tình phương pháp. Thế nhưng là, hút trần chờ bên trong, hai bên sức chiến đấu không nhất trí làm sao bây giờ? Yên tâm, chúng ta không phải gióng trống khua chiêng bắt, dù sao ngươi gọi thôn dân đến vây xem là được. Tốt, tốt đi. Hút ấn đường nhảy một cái, kiên trì đáp ứng, Mặc dù trước đó liền biết thu thập địa chủ đen liệu là vì chiếm đoạt địa chủ tài sản, nhưng thật muốn bắt địa chủ lúc, trong lòng của hắn không coi trọng việc này. Nói xong việc này, Alan cũng không quay đầu lại, thừa dịp sắc trời còn không có triệt để sáng lên, chui vào trong bóng tối. Đầu tiên là đại địa chủ Rap nhà. Nhà của hắn lớn nhất, hơn 80 mẫu ruộng lấy u hành trang vây quanh nhà của hắn. Điền sản ruộng đất bên cạnh xa hoa đại viện chính là nhà của hắn. Alan đến phụ cận lúc, 15 người assassin đoàn đội đã ở bên ngoài chuẩn bị hoàn tất. Đây là các ngươi lớp đầu tiên, tiềm hành cùng ám sát. Bất quá những thú nhân kia còn hữu dụng. Thôn chúng ta cần sức lao động xây dựng thôn. Các ngươi đem người đánh cho bất tỉnh là được. Đừng giết chết, minh bạch không? Alan lần nữa lấy assassin đại sư thân phận cho bọn hắn lên lớp. Ôn lại tiềm hành cùng ám sát. Dạy bảo hiệu quả kéo căng. Làm cho tất cả mọi người mắt bốc tiểu tinh tinh. Minh bạch, ngoặc kép, đêm tối nhấp nháy, trời tờ mờ sáng. Tân binh bọn assassin thần sắc kích động. Lần thứ nhất thực chiến liền lựa chọn đại địa chủ nhà. Đây không thể nghi ngờ là một hồi khiêu chiến. Đầu tiên, kế hoạch là đám người tiềm hành nhập viện, mỗi người đánh cho bất tỉnh một người. Theo Ivan trinh sát biết được, đêm nay Rap trong sân an bài mấy lần tuần tra thú nhân. Trước kia chỉ có 2 cái thú nhân giao thế gác đêm tuần tra. Hiện tại 15 cái thú nhân tuần tra. Bất quá theo sắc trời dần sáng, trong một đêm thú nhân cũng buồn ngủ, cho nên lần này tập thể hành động độ khó rất thấp. Thuần túy là món ăn khai vị, luyện một chút bọn assassin đảm lượng. Về phần Rap trên 100 cái nô lệ, bọn hắn ngay tại ruộng lúa bên trong đi ngủ. Không nghĩ tới Alan thế mà tại lúc sáng sớm đoạn khởi xướng đánh lén. Natasha thở một hơi thật dài, cầm tráng kiện đại mộc côn, tưởng tượng thấy nó là một thanh kiếm. Thời khắc này nàng đã tháo xuống khăn trùm đầu, lấy nữ thú nhân tư thái một lần nữa sinh hoạt. Mọi người đối với Natasha là nữ thú nhân sự tình phi thường chấn kinh. Muốn nhả rãnh một phen, bất quá nhiệm vụ phía trước, tính kỷ luật làm cho tất cả mọi người đều thu hồi bát quái cảm xúc. Chăm chú tiềm hành, tiềm hành. Đây là assassin kiến thức cơ bản một trong, yếu điểm chính là xóa đi tiếng bước chân, trọng điểm là chĩa xuống đất, hóp lưng lại như mèo, khống chế bước tiến của mình tiết tấu, cùng tiếng gió tiếng lá cây hòa làm một thể, không nên quá nặng quá nhanh. Natasha là sớm nhất học được tiềm hành assassin, nàng cái thứ nhất đi vào tường viện bên cạnh, tai mèo khẽ nhúc nhích. Nghe được bên trong tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Sau đó căn cứ Alan dạy bảo, tại trong đầu mô phỏng địch nhân con đường tiến tới. Thừa dịp đối phương đưa lưng về phía chính mình lúc, vụng trộm leo tường nhập viện. Trong nội viện, tuần tra tay mèo thú nhân đã treo lên ngáp. Nếu không phải Rap nghi thần nghi quỷ, bọn hắn đã sớm đi ngủ, mà không phải một mực thủ đến hừng đông. Xa xa xa, tiếng gió dần dần tăng lớn, cây cỏ lẫn nhau ma sát, tai mèo các thú nhân buồn ngủ, không có phát giác được dị trạng. Natasha rất dễ dàng vòng qua tường vây, giấu vào cái nào đó chướng ngại vật phía sau, híp mắt, nhìn chăm chú về phía chính vây được câu cá miêu tộc thú nhân. Trong đầu nhớ tới Alan ám sát giáo trình, trước lấy không tiếng động bước chân tới gần phía sau lưng. Phải nhanh, muốn hung ác, muốn chuẩn, chằm chằm chuẩn đối phương cái ót, hay là tiếp cận bất kỳ một cái nào bộ vị yếu hại. Trực tiếp trọng kích, như đối phương không có hôn mê, thừa dịp đối phương lâm vào cứng ngắc trong nháy mắt, bổ sung hidden blade hoặc trực tiếp cắt yết hầu. Nhưng lần này không cần ám sát, mà lại là đoàn đội hành động, cao điệu một điểm phát ra âm thanh cũng là có thể lấy. Natasha nghe bên tai tiếng xào xạc, biết mọi người động, nàng cũng thân hình khẽ động, cả người liền xông ra ngoài. Vèo, miêu tộc thú nhân tính linh hoạt để nàng trong nháy mắt bay đến tuần tra thú nhân sau lưng. Không đợi đối phương lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm cái ót, giơ lên đại mộc côn đánh ra một cái hoành gõ. Phanh phanh phanh, trong nội viện đồng thời vang lên 15 cái nện thanh âm của người. Mọi người ngẩng đầu nhìn chung quanh, toàn bộ là assassin đồng bạn, về phần trong sân hộ vệ, hoặc là bị đánh cho bất tỉnh, hoặc là bị che miệng. Ngoài ý muốn rất đơn giản nha. Natasha đem hôn mê thú nhân để dưới đất, chuẩn bị tiềm hành nhập trong phòng. Cũng là lúc này, rắp cửa mở, bọn assassin bỗng nhiên giật mình. Không ngờ người mở cửa là Alan. Hắn trước một bước ẩn vào gian phòng, còn đem hôn mê rắp khiêng đi ra. Natasha thầm giật mình, nàng từ đầu tới đuôi đều không có nghe được tiếng mở cửa. Alan là như thế nào ẩn vào người ta gian phòng? Theo ánh mắt khẽ rời, nàng nhìn thấy một cái phòng trên tường phương cỡ nhỏ miệng thông gió. Âm thầm có suy đoán. Tất cả mọi người làm rất tốt, đều hợp cách. Alan cười, đem Rob khiêng đến ngoài phòng, đem bọn hắn đều trói lại. Rõ, bọn assassin lập tức móc ra dây thừng trói người. Mặt khác hai đội hẳn là cũng kết thúc công việc đi. Alan nhìn lên trời sắc dần dần sáng tỏ, gà gáy thanh âm trong thôn lần lượt vang lên, chờ một lúc có lẩm bẩm âm thanh kỳ quái đánh vỡ sáng sớm. Nghe được lẩm bẩm ám hiệu âm thanh, tất cả mọi người nhẹ nhõm cười. Alan tân chính ngày thứ ba sáng sớm, tam đại địa chủ ở nhà bị assassin đoàn đội tận diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.